Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh phản ứng, Lâm Khải Nhi nóng lòng hé môi, muốn hôn sâu hơn, nhưng không ngờ bởi vì nóng vội mà răng của cô đụng phải hàm răng cứng rắn của anh. Lâm Khải Nhi vuốt vuốt môi kêu lên, sau này không được động một tí lại cường hôn với cha thúc thúc nghe. Đường Trá vừa trách cứ vừa đau lòng xoa xoa môi cô, hai giọt nước mắt uất ức lăn xuống. Lâm Khải Nhi cô thật là đáng thương, ai oán nói. Ai bảo cha thúc thúc ngốc như vậy, cũng không thèm dỗ dành người ta chứ. Yêu một người có rất là nhiều cách, không nhất định phải hôn môi. Đường Trá nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, giúp cô lau giọt nước mắt đọng lại ở trên má. Nhưng Khải Nhi thích nhất là được cha thúc thúc hôn. Cha thúc thúc à, không bằng chúng ta giao ước đi, mỗi ngày hôn ba lần có được hay không ạ? Lâm Khải Nhi đột nhiên ngây thơ, chui vào trong ngực anh, ngẩng mặt lên mong chờ nhìn anh nói. Không được. Đường Trá xoay mặt đi, cố gắng kháng cự lại ánh mắt quyến rũ của cô. Là quá nhiều sao? Nếu không thì giảm bớt một chút, là hai lần, chỉ cần hôn hai lần thôi có được hay không? Hai lần cũng là không được. Đường Trá để Lâm Khải Nhi ra rồi quay người rời đi. Lâm Khải Nhi vội vàng kéo cánh tay của Đường Trá, cực kỳ đáng thương giơ lên một ngón tay qua qua trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi. Vậy thì một có được hay không? Chả thúc thúc à, Khải Nhi thật là đáng thương, chỉ có một nụ hôn mà người cũng không đáp ứng người ta sao? Đường Trá không nói gì nhìn Lâm Khải Nhi, không biết qua bao lâu, thấy cô tuyệt vọng cắn cắn cánh môi, muốn quay lưng lại. Anh đột nhiên đưa tay kéo cô vào ngực, rồi đem đôi môi nóng bỏng hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh chỉ trong thoáng chốc, Lâm Khải Nhi còn chưa kịp phản ứng thì đã kết thúc. Đẩy cô ra, Đường Trá đỏ mặt nói. Một lần hôn, được chưa hả? Nói xong, anh nhanh chóng rời khỏi phòng cô như là chạy trốn. Nhìn theo bóng lưng anh đang hoảng hốt, Lâm Khải Nhi đắc ý cười lên. Trá thúc thúc à, xem ra người đối với Khải Nhi không phải là không có cảm giác nha. Khải Nhi cần phải tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ chinh phục được người. Nụ hôn này mặc dù rất ngắn, thậm chí cô còn chưa có cảm giác thì đã kết thúc. Nhưng đây là lần đầu tiên Trá thúc thúc chủ động hôn cô, khiến cho cô thật là vui vẻ. Nằm xuống giường, Lâm Khải Nhi hạnh phúc ôm lấy chiếc gối ôm, tưởng tượng đến cảnh làm tân nương của Trá thúc thúc, ở trên gương mặt cô thoáng nét hạnh phúc vui sướng. Trong lúc cô đang say ngủ trong giấc mộng thì di động của cô vang lên. Alo, chú Ngõ Lân Nặc, chú nửa đêm gọi cho con có việc gì chứ? Ở đầu dây bên kia, tiếng cười sảng khoái của Lão Nguyên Nặc truyền đến. Tiểu quỷ, có đàn ông liền quen chú rồi, chú không thể gọi cho con sao hả? Được à, chú nói thật đi, có phải là có chuyện gì tốt nên mới tìm đến con hay không hả? Ngõ Lân Nặc cười gian xảo mấy tiếng nói. Năng lực của Khải Nhi không giảm đi một chút nào, lập tức đoán được chú muốn gì nha. Là con đi quốc vào bụng của chú đó. Lâm Khải Nhi đắc ý cười lên, nụ cười ngọt ngào của cô chui vào trong tay của Ngõ Lân Nặc. Khải Nhi à, tối nay có trò vui lắm, không biết còn có hứng thú tham gia hay không hả? Ngõ Lân Nặc cuối cùng cũng vào đề chính mà nghiêm nghị nói. Là trò gì? Là trò cướp báu vật hay là giết người ạ? Lâm Khải Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo bật dậy ngồi xuống giường. Là trò giết người, hay nói đúng hơn là ngăn cản người khác giết người. Ngõ Lân Nặc khôi hài nói. Trò chơi ngăn cản người khác giết người ư? Trò này hay nha, con muốn đi. Lâm Khải Nhi cao hứng vỗ tay nói. Được, chú sẽ lái phi cơ đến đón con. Được được, con sẽ ở đường trạch. Phòng của con chú biết rồi đó, ngàn vạn lần đường đó đi nhầm, con cũng không muốn cha thúc thúc biết đâu. Lâm Khải Nhi vội vàng dặn dò Ngõ Lân Nặc. Yên tâm đi tiểu bảo bối à, chú Ngõ Lân Nặc mà đã ra tay chuyện gì thì cũng xong xuôi hết. Ngõ Lân Nặc vỗ tay sảng khoái nói. Được rồi, con chờ chú đó. Lâm Khải Nhi hướng về phía ông, nói một nụ hôn gió. Chú Ngõ Lân Nặc à, con yêu chú nhất. Chú cho con gửi lời hỏi thăm tới chị Hoàn Nhi nha. Gọi là cô Hoàn Nhi, tiểu bảo bối, cô ấy là vợ của chú. Con gọi cô ấy là chị, mà gọi là chú. Người khác nghe được lại trường rằng chú chính là cha của cô ấy đó. Ngõ Lân Nặc bất mãn cất lời kháng nghị. Ai bảo trông chú già như vậy chứ, bị nhầm là cha của chị Hoàn Nhi cũng là đáng đời. Nếu chú trông anh Tuấn như cha thúc thúc, thì ai có thể hiểu lầm được chứ? Đường Trá ư? Hắn ta làm sao có thể anh Tuấn bằng chú chứ? Chú còn không hiểu được con sao hả? Trong mắt con chỉ có Đường Trá mới là đẹp trai nhất. Người khác cho dù có Tuấn Mỹ như thế nào cũng không lọt vào mắt con được. Chú đây để vẻ nam tính mê hoặc như thế này, sợ rằng trên thế giới chẳng được có mấy người. Chẳng phải chị Hoàn Nhi của con lại yêu chú đến chết hay sao hả? Ngõ Lân Nặc kinh thường cất tiếng hừ nhẹ. Đó là do mắt của chị Hoàn Nhi nhất định là có vấn đề rồi. Lâm Khải Nhi cười nhạo nói. Con đừng có mạo đó, cứng miệng nữa. Ngõ Lân Nặc đã ba mươi mấy tuổi đầu, còn không ngừng cùng với Khải Nhi đấu khẩu, tận hưởng niềm vui cùng với cô cãi vã. Ai bảo chứ? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net